Chương 99, nghẹn khuất tới hộp máu mộ dung phục. Thứ nhất, ngươi tham hợp trang có hai cái nha hoàn, tên là A Chu, A Bích, Sở Mộ rất là thích Sở Nguyên nhìn thấy mộ dung phục, gàn từng tiếng nói, không bằng, ngươi liền đem các nàng tặng cho ta, coi như là đưa các nàng một hồi tạo hóa, như thế nào lời vừa nói ra, phía sau tiểu trên lầu A Chu cùng A Bích đồng thời cả kinh, A Bích vừa muốn thất thanh kinh hô, lại bị A Chu thân thủ che miệng lại, nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại thông minh hắn, đã nhìn ra Sở Nguyên tựa hồ đang làm những gì. Mà tư tâm lý, nàng cũng rất muốn biết, nhà mình công tử gia hội như thế nào trả lời vấn đề này. Ai ngờ mộ dung phục không chút do dự trả lời, chính là hai cái nha hoàn, tiền bối thích, sẽ đưa cấp tiền bối đương sai sử nha đầu là được ta lặc cái đi tiểu tử này nói chuyện thời điểm, trên mặt không có nửa điểm yêu thương thần sắc, ngay cả ngữ khí đều không có chút dao động, hiển nhiên căn bản là không cần. Mà này đáp án, Sở Nguyên đã sớm biết, hắn sở dĩ hỏi như vậy, bất quá là làm cho tiểu lâu nội ba nữ nhân nghe một chút thôi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, A Chu cùng A Bích nghe thế câu, nên hạng thương tâm ai, vì làm cho kia ba nữ nhân thấy rõ mộ dung phục bản chất, lao tử dễ dàng thôi ngay sau đó. Hắn lại nói tiếp, tốt lắm, mộ dung công tử rất có thành ý người thứ hai điều kiện, ngươi tham hợp trang bao bất đồng cùng phong ba ác, liên tiếp đối ta bất kính, ngươi nếu là muốn ta giúp các ngươi phục quốc, sẽ giết bọn họ. Đưa bọn họ đầu người đưa đến Sở Mộ trước mặt đến đây đi những lời này nói ra, tiểu lâu phía. Trên ba nữ nhân đều nhanh khóc có lẽ liền ngay cả các nàng chính mình đều không có chú ý tới. Các nàng trong tiềm thức, đã muốn đã biết là cái đáp án vì phú quốc, mộ dung phục có thể trả giá hết thẻ quả nhiên. Mộ dung phục tuy rằng do dự một chút, Nga ta kia hai cái không lâu mắt ra thần, dám mạo phạm tiền bối sao không bằng ta đại bọn họ về phía trước bối bồi tội nói còn chưa nói hoàn. Hắn liền thấy Sở Nguyên sắc mặt lạnh chia ra, lúc này chuyện vừa chuyển, hảo chỉ cần tiền bối khẳng toàn. Lực tương trợ, này hai cái ra thần đầu người, mộ dung phục nhất định hai tay dâng ta dựa vào lao tử đều có điểm thích này. Mộ dung phục thực đặc biệt sao thượng đạo A Sở Nguyên nghe thực thích, bất quá hắn lo lắng trên lầu ba nữ nhân không chịu nổi trong lòng áp lực mà kêu ra tiếng đến, lập tức rất nhanh nói ra người thứ ba điều kiện, đệ tam. Nghe nói mộ dung công tử thở nhỏ có một thanh mai trúc mã biểu muội, chính là nhân gian tuyệt sắc, không bằng đem nàng cũng đưa cho Sở Mộ như gì lời vừa. Nói ra, trên lầu ba nữ nhân, nhất là Vương Ngự Yên, đã muốn ngừng lại rồi hô hấp bên ngoài thanh âm giống như là ma quỷ hấp dẫn bình thường, các nàng bản không muốn nghe, rồi lại áp lực không được trong lòng khát vọng. Mà lúc này đây, mộ dung phục có chút nổi giận, chính là làm cho Sở Nguyên có chút kỳ quái chính là... Hắn nhưng lại chính là vòng quanh loan đạo, tiền bối, ta kêu biểu muội bất quá là thủy dương chi tư, lại như thế nào có thể vào tiền bối pháp nhãn hắn lần này mà nói có hay không nói xong, bởi vì Sở Nguyên rất không khách khí đánh gậy hắn, nhưng nói một câu làm cho hắn hoàn toàn mông giới mà nói, đem nàng cho ta, Sở Mộ chẳng những cho ngươi mộ dung thị quên mình phục vụ lực còn có thể khống chế. Đại lý quốc phát binh, trợ các ngươi phục quốc trời đất chứng giám, những lời này vừa dứt lời. Mộ dung phục hô hấp rồi đột nhiên ra tốc, trong mắt đồng tử đều phóng đại một tia hắn không chút nghi ngờ Sở Nguyên mà nói, loại này trình tự cứng, giả, là khinh thường vu nói dối nhưng nguyên nhân chính là vì thế, làm cho hắn trong lòng thiên nhân giao chiến lên, mà trên thực tế, tống xuất biểu mội Vương Ngự Yên căn bản là không phải hắn để ý chuyện tình, hắn càng để ý, là hắn căn bản không thể nắm. Trong tay biểu mội ý nguyện, kể từ đó, chẳng phải là nhất định hội đắc tội vị này tiền bối bất quá. Do dự loại chuyện này, đối mộ dung công tử mà nói chính là trong nháy mắt chuyện tình, hắn rất nhanh đã đi xuống định rồi quyết tâm, nếu tiền bối nói như thế, mộ dung phục ổn thỏa đem hết toàn lực, thuyết phục biểu mội đó vu tiền bối, thành tựu một đoạn võ lâm giai thoại này ngắn ngủn một câu, không khác trời giáng sấm sét, nổ vang ở Vương Ngự Yên bên hai, giờ khắc này, nàng trong mắt nước mắt, không tự giác cuồng lưu mà ra, cũng không biết làm sao tới khí lực. Đột nhiên dùng sức đẩy ra trước mặt một đôi đống cỏ khô, nhìn thấy mộ dung phục, phát ra một tiếng thương tâm muốn chết khóc, biểu ca, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng, chính là có thể tùy ý tặng người món đồ chơi sao lấy Vương Ngự Yên ôn nhu nhu nhu tính cách, giờ phút này thanh âm đều mang cho một tia chất vấn ngữ khí, có thể tưởng tượng nàng trong lòng là như thế nào thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng đống cỏ khô bị đẩy ra. Tam nữ khuôn mặt nhất thời xuất hiện ở tại mộ dung phục tầm mắt bên trong. Giống như là biến sắc mặt bình thường, hắn trên mặt lập tức liền trở nên hắc hồng giao nhau, liền giống như là một cái nguyên bản tự cho là cao thượng nhân, đột nhiên bị người vạch trần nguyên lai bất quá là cái ngụy quân tử thời điểm, có kia loại sắc mặt. Kinh hãi, chiếm giữ hoảng sợ, sợ hãi không phải trường hợp cá biệt hắn trở nên nhìn về phía Sở Nguyên, lớn tiếng quát, ngươi cuống ta không tồi. Sở Nguyên làm bộ làm tịch thở dài một hơi, nhìn thấy Mộ Dung Phục ánh mắt, mang theo một tia đồng tình, Sở Mẫu nguyên bản bất quá là tâm huyết dâng trào, muốn vi vương cô nương, thử xem ngươi Mộ Dung công tử rốt cuộc là cái gì dạng đích xác anh hùng, thực hào kiệt, lại không nghĩ rằng câu nói kế tiếp đã muốn không cần nhiều lời, tất cả mọi người hiểu được nhìn đến Vương Ngữ Yên, A Chu cùng A Bích trong ánh mắt, đồng thời truyền lại ra vô tận thất vọng, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy trên mặt hỏa lật lạt, thật giống như bị người ngay cả phiến mấy chục cái bàn tay giống nhau. Hắn nghẹn khuất ra phốc đột nhiên, hắn thế nhưng tức giận một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, hoán độc nhìn chằm chằm Sở Nguyên, phát ra chính mình từ lúc chào đời tới nay tối ác độc người liền rủa, hôm nay chi nhục, Mộ Dung Phục phụ tử, ngày sau định gấp trăm lần còn chi. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại ly khai nơi say bột. Vương Ngự Yên rốt cuộc là đáy lòng thiện lương, sợ Sở Nguyên đuổi theo ra đi giết hắn, mở miệng hô hắn một tiếng, lúc này mới làm cho hắn bình yên vô sự tiêu sái. Không quan hệ, nếu liền khinh địch như vậy giết hắn, lão tử chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, trên mặt lại lộ vẻ một tia cười khổ cùng xin lỗi, đi vào Vương Ngự Yên tam nữ bên người, chua xót nói, là ta càng hắn dở, cho các ngươi bị lớn như vậy đã kích. Vương Ngự Yên im lặng không nói gì, A Chu cùng A Bích cho nhau liếc nhau, trên mặt nhưng không có cái gì trách cứ ý, ngược lại A Nùi đạo, công tử không cần chú ý, đây là chúng ta mệnh như thế tốt cơ hội, Sở Nguyên như thế nào bỏ qua. Hắn lúc này dừng xuống dưới, một tả một hưu đem A Chu cùng A Bích ôm vào trong ngực, ôn nhu A Nùi đạo, các ngươi yên tâm, từ nay về sau, các ngươi liền đi theo ta. Ta sẽ không làm cho bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi, ai đều không được như thế trắng ra đích tình nói, lại là ở một nữ nhân yếu ớt nhất thời điểm nói ra. A Chu tựa vào Sở Nguyên trong lòng ngực, rốt cục chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà A Bích, nàng đã muốn hoàn toàn đem chính mình hết thảy đều giao cho Sở Nguyên. Vương Ngữ Yên nhìn thấy ủng cùng một chỗ ba người, trong mắt hiện lên một tia cô đơn cùng hâm mộ, lại đột nhiên đánh một cái hắt xì, hắt xì gặp mưa quá lâu. Nàng tựa hồ có chút không chịu nổi.